Đào mềm ngâm mật, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ đổi chỗ, không ngồi với cậu nữa. Lâm Lăng nhìn Lục Nhiên nói, đổi đến bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Lục Nhiên quay đầu nhìn Thẩm Quân Hạo, lại quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Lăng, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin được. Các cậu, sẽ không, thật sự, cái kia, phải không? Lâm Lăng khó hiểu, cái gì cơ? Còn có thể là cái gì nữa? Ấy ấy với cậu ta đó. Lục Nhiên nói. Lâm Lăng nhìn cô chớp mắt. Không nói cho cậu. Cậu cùng bạn cùng bàn của Thẩm Quân Hạo là Lâm Thời cũng đổi chỗ. Lời hay ý đẹp rằng cùng nhau hỗ trợ học tập. Bây giờ là tiết tiếng Anh. Giáo viên dạy là một bà cô trung niên hung thần đáng sợ. Lâm Lăng không dám dựa đầu ghé tai với Thẩm Quân Hạo. Chỉ có thể lén lút truyền giấy cho anh. Cậu vẽ trên giấy một chú thỏ con. Lại tính vẽ thêm một con sói lớn đứng bên cạnh chú thỏ. Lâm Lăng vẽ không đẹp lắm. Vẽ một con thỏ còn trong phạm vi năng lực của cậu, nhưng vẽ một con sói thì cậu có lòng mà chẳng có sức. Cậu vẽ vẽ xóa xóa nửa ngày trời. Càng nhìn càng thấy mình đang vẽ một con chó xấu hoắc. Cúi đầu âm thầm cười rộ lên. Cậu kéo một mũi tên phía trên con thỏ viết tên mình. Lại kéo một mũi tên viết Thẩm Quân Hạo. Là sói. Lên trên sinh vật chó không phải chó sói không phải sói đó. Cậu im lặng âm thầm truyền tờ giấy qua cho Thẩm Quân Hạo. Thẩm Quân Hạo nhìn qua. Đoán chừng là quá xấu nên không dám nhìn thẳng. Lật mặt trắng của tờ giấy bắt đầu vẽ lên. Thẩm Quân Hạo vẽ qua loa một vài nét miêu tả hình dáng rồi bắt đầu ký họa lên giấy. Lâm Lăng lẳng lặng lén nhìn một cái. Càng xem càng kinh ngạc, cậu không biết Thẩm Quân Hạo vậy mà còn biết vẽ tranh. Thẩm Quân Hạo nhanh chóng vẽ một chú thỏ xinh xắn, phía sau con thỏ vẽ một con sói. Chỉ một lát, Thẩm Quân Hạo truyền tờ giấy nhấp qua cho Lâm Lăng. Sói lớn mạnh mẽ, dùng cơ thể rắn chắn ấm áp bao bọc chú thỏ nhỏ. Có điều chú thỏ kia ở trong lòng con sói có vẻ rất thoải mái. Nhắm hai mắt tựa như đang ngủ say. Lâm Lăng cẩn thận ngắm nhìn một chút, bỗng lấy tờ giấy kẹp vào quyển sổ của mình rồi lại lấy một tờ giấy mới viết lên vài dòng. Em cất lại, sau này giữ ở nhà. Bọn họ tuy ngồi ở bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên, nhưng mà phía sau họ cũng không có người ngồi. Lâm Lăng ngoan ngoãn ngồi được một lát, lại nhịn không được bắt đầu quấy rối Thẩm Quân Hạo. Cậu duỗi tay đặt lên đùi Thẩm Quân Hạo. Không chịu yên mà vươn đi sờ loạn. Cậu đột nhiên nảy ra ý xấu. Cánh tay nhẹ nhàng lướt lên phía trên đến chỗ giữa hai chân Thẩm Quân Hạo chọc ghẹo. Thẩm Quân Hạo rất xấu xa. Lúc nào ở trường cũng là một bộ dáng nghiêm chỉnh. Lâm Lăng nhấp môi. Dương mắt nhìn Thẩm Quân Hạo. Thẩm Quân Hạo đeo một chiếc kính đen đang nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cái bảng chi chít chữ. Biểu cảm bình tĩnh nghiêm túc lại có vẻ cấm dục của Thẩm Quân Hạo lúc này thậm chí còn quyến rũ hơn so với ngày thường. Lâm Lăng thực sự muốn biết bộ dáng khi tức giận của Thẩm Quân Hạo ra sao. Cậu càng to gan đưa bàn tay lạnh luồn vào vạt áo Thẩm Quân Hạo. Đầu ngón tay vuốt ve tuần tra cơ bụng của người nào đó. Thẩm Quân Hạo vẫn không có phản ứng gì. Thậm chí vẫn bình tĩnh ghi chép rồi lấy bút nhớ ra đánh dấu. Lâm Lăng cúi đầu giả bộ đọc sách, hơi hơi bĩu môi, bộ dáng không được như ý muốn, tay vẫn linh hoạt chui vào quần dây chun của ai kia. Tay vừa chạm vào bụng nhỏ đã lập tức bị Thẩm Quân Hạo bắt được. Lâm Lăng cho rằng mình đã thành công trêu đùa anh, đã đạt được ý nguyện mà vui vẻ. Cậu vừa định rút tay lại, lại bị Thẩm Quân Hạo giữ nguyên không thể nhúc nhích. Đôi mắt Thẩm Quân Hạo vẫn nghiêm túc nhìn bảng đen. Tay lại cầm tay Lâm Lăng mò vào trong quần của mình. Lâm Lăng lập tức luống cuống. Cậu không thể ngờ lá gan của Thẩm Quân Hạo lại lớn đến mức đi học vẫn có thể hứng được. Lúc tay cậu chạm phải vật nóng bỏng kia liền bị dọa sợ rụt tay lại. Tránh thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt của Thẩm Quân Hạo. Tay Lâm Lăng rút lại bỏ trên chỗ ngồi của mình. Ngón tay run nhẹ nhẹ cuộn lại. Đầu ngón tay dường như vẫn còn dính độ nóng quỷ dị. Thẩm Quân Hạo cầm bút viết rồi lại thả ra nghe giảng. Điệu bộ vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Lâm Lăng nghiêm chỉnh ngồi học hết một tiết. Đến khi giáo viên tiếng Anh nói hết giờ mới thở dài một hơi. Anh à, cả một tiết học em chẳng nghe được gì cả. Lâm Lăng nhìn Thẩm Quân Hạo chân thành nói. Lát nữa tiết thể dục đừng đi. Thẩm Quân Hạo tháo mắt kính xuống. Nghiêm túc dùng khăn lau kính lau chùi một phen rồi cất vào hộp. Chúng ta đi đọc sách. Lâm Lăng có dự cảm chẳng lành. Không đi chơi bóng sao? Thẩm Quân Hạo quay qua nhìn cậu. Ghé sát vào cậu khẽ nói. Cứng rồi. Không đánh được. Lâm Lăng quỳ trên mặt đất. Nghiêm túc vươn cái lưỡi mềm mại liếm láp dương VT giúp Thẩm Quân Hạo. Nước bọt cùng tinh dịch dính đầy mặt. Cậu hy vọng Thẩm Quân Hạo có thể mau mau bắn nên ra sức ngậm vào phun ra. Đôi môi vì bị ma sát mà đỏ bừng. Anh, còn bao lâu nữa anh mới ra? Miệng em đau quá. Lâm Lăng run nói. Chỉ miệng thôi là không đủ. Thẩm Quân Hạo nói. Cầm tay Lâm Lăng kéo cậu lên. Trịch em mới đủ. Lâm Lăng ngồi trên bàn thí nghiệm. Cánh tay chống đỡ ở phía sau. Quần cậu bị cởi ra. Áo khoác trượt xuống khuỷu tay. Thẩm Quân Hạo thọc hai ngón tay vào trong miệng người nọ đảo loạn một hồi rồi mới rút tay ra. Lâm Lăng thành thật mở rộng hai chân. Thẩm Quân Hạo đút một ngón tay vào trong lỗ nhỏ của cậu. Bôi trơn bằng nước bọt tất nhiên không hiệu quả bằng gel bôi trơn. Lúc Thẩm Quân Hạo đút tay vào trong làm Lâm Lăng dâm đãng kêu. Muốn ôm anh. Thẩm Quân Hạo duỗi một tay vòng lấy cậu. Lâm Lăng tự nhiên ngẩng đầu hôn anh. Trong miệng cậu vẫn còn mùi vị tanh nồng nhàn nhạt của tinh dịch. Có điều không ai để ý chuyện đó. Ngón tay tùy ý mà cọ loạn trong cúc huyệt mẫn cảm. Lâm Lăng lập tức dùng mình một cái. Cậu liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo phía sau tường. Phát hiện đã vào học được mười mấy phút. Cậu sợ một tiết thể dục làm không đủ. Thế là nói với Thẩm Quân Hạo. Anh, em được rồi. Anh cứ trực tiếp vào đi. Lâm Lăng duỗi tay nắm lấy cây dương VT đang hưng phấn bừng bừng kia. Tuốt vài cái rồi chủ động cầm dương VT nhét vào. Gậy TH, T của Thẩm Quân Hạo vốn rất lớn. Hơn nữa cũng không khuếch trương cẩn thận nên Lâm Lăng bị căng đến đau rát. Hai mắt rất nhanh đã chớm đỏ. Nước mắt cũng chảy ra ngày càng nhiều. Trong lúc làm tình thì nhân tính của Thẩm Quân Hạo đều trở về số không. Nhưng khi thấy Lâm Lăng khó chịu, anh cũng từ từ giảm nhẹ động tác. Lâm Lăng sợ không kịp thời gian, càng không thích cảm giác dong dài như vậy. Cậu rõ ràng rất đau, nhưng miệng nhỏ lại không nhịn được nức nở năn nỉ. Không cần, không cần chậm đâu, em muốn nhanh hơn, anh cắm toàn bộ vào đi. Thẩm Quân Hạo nhìn dáng vẻ bị nhục dục kích thích đến ngây ngô nói năng lộn xộn của cậu. Cảm giác thân dưới cứng đến phát đau. Anh đẩy hông ngày càng nhanh. Đưa tay bóp chặt cằm Lâm Lăng. Ngoài mặt hung tợn mà hạ giọng mắng. Khóc đến thế mà vẫn muốn cắm hết vào. Sao lại dâm như vậy? Hả? Đôi mắt ướt đẫm của Lâm Lăng vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Quân Hạo. Cậu bị trịch đến không thể mở lời. Run run nói. Thích. Hức, thích anh, có đau cũng không sao hết. Tư thế mặt đối mặt này khiến mỗi biểu cảm nhỏ của Lâm Lăng đều không tránh được khỏi mắt của Thẩm Quân Hạo. Nước mắt cậu chảy đầy mặt, bộ dáng vừa khó chịu vừa đáng thương. Cậu bị đợt làm tình thô bạo này bắt nạt đến sảng khoái. Thân hình yếu ớt bị thọc vào rút ra như lung lay sắp ngã. Mỗi một lần Thẩm Quân Hạo đâm vào đều làm cho bụng nhỏ của cậu nhô lên. Một cánh tay trống sau lưng bị Thẩm Quân Hạo nắm lấy, đặt lên cái bụng đang phồng cao. Thẩm Quân Hạo cố tình trêu đùa cậu. Mỗi lần trịch vào đều vừa mạnh vừa sâu. Dù cách một lớp da thịt nhưng Lâm Lăng vẫn cảm nhận được vật kia đang càn quấy trong cơ thể mình. Đầu óc hỗn loạn sinh ra cảm giác sợ bị trịch đến hư. Cậu muốn rút tay về, lại bị Thẩm Quân Hạo đè ở chỗ cũ. Cảm nhận xúc cảm kỳ lạ kia, sắp hỏng rồi. Lâm Lăng khóc lớn. Trong phòng học trống trải càng thêm rõ ràng. Sắp bị trịch hỏng. Không sao. Sẽ không hỏng. Thẩm Quân Hạo nhẹ giọng an ủi cậu. Tiểu Lăng của chúng ta ngậm tốt như vậy thì sao có thể hỏng được. Lâm Lăng thút thít nói. Bụng bị nhô lên thế này rồi. Đó là do cục cưng quá gầy. Thẩm Quân Hạo giơ tay lau nước mắt cho cậu. Béo hơn một chút thì sẽ không nhô lên nữa. Sau này ăn nhiều thịt hơn có được không? Lâm Lăng ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Quân Hạo tận lực làm rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn. Thẩm Quân Hạo và Lâm Lăng thông đồng nói xạo, bịa ra lý do lúc Lâm Lăng vận động bị thương nên được Thẩm Quân Hạo đưa đến phòng y tế. Bộ dáng Lâm Lăng rõ ràng là vừa mới khóc, chân run run còn đi chậm chạp nên nhìn rất giống vừa bị thương. Lần trịch này quá tàn nhẫn, tan học mà chân Lâm Lăng vẫn còn run. Cậu mua một ly trà sữa, cùng Thẩm Quân Hạo trở về nhà. Lâm Lăng đi được một đoạn, cảm thấy cũng đã khá xa trường học nên dính sát người Thẩm Quân Hạo. Anh ơi, em đau chân không đi được, anh cõng em đi, Lâm Lăng nói. Thẩm Quân Hạo cõng Lâm Lăng lên. Lâm Lăng nằm trên lưng Thẩm Quân Hạo, uống từng ngụm trà sữa. Hai chân vui sướng đung đưa lắc lư. Anh này, Lâm Lăng gọi anh. Sao thế? Lâm Lăng thật ra cũng không hiểu vì sao mình lại gọi Thẩm Quân Hạo. Cậu chỉ muốn nói chuyện với Thẩm Quân Hạo nhiều thêm một chút. Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi. Anh dâu là kiểu người như thế nào vậy? Anh dâu, người mà chúng ta gặp hôm thứ bảy khi đến nhà anh hai của anh à, đúng vậy. Anh ấy rất giỏi, còn giỏi hơn anh hai của anh nhiều. Chỉ là đôi lúc tính tình không được tốt cho lắm, Thẩm Quân Hạo nói. Lâm Lăng cảm thấy mình có chút nhiều chuyện, nhưng cậu thật sự rất tò mò. Vậy anh dâu có thích anh hai không? Thích, Lâm Lăng lại hỏi. Vậy vì sao bọn họ còn đánh nhau? Thẩm Quân Hạo suy nghĩ một lát, rồi như dỗ trẻ em nói với Lâm Lăng. Vì bọn họ là người lớn, có rất nhiều thứ cần phải giải quyết, không phải cứ nói thích là được. Lâm Lăng như suy tư gì đó cũng gật gật đầu, dán sát vào bên tai Thẩm Quân Hạo. Anh yên tâm, sau này khi em lớn lên cũng sẽ không đánh nhau với anh đâu. Em không bắt nạt anh, anh bắt nạt em là đủ rồi, vì em thích được anh bắt nạt. Thẩm Quân Hạo nghe vậy bật cười, quay đầu trao cho Lâm Lăng một nụ hôn ngắn ngủi. Hai người tới tầng 17, Lâm Lăng vừa định lấy chìa khóa từ cặp sách thì nghe Thẩm Quân Hạo nói. Cục cưng, qua nhà anh đi. Lâm Lăng cứ nghĩ Thẩm Quân Hạo lại muốn trịch nữa, ngơ ngác trả lời. Anh, em muốn nghỉ ngơi một chút. Thẩm Quân Hạo nhéo mặt cậu. Không phải lên giường, cái đầu nhỏ của em toàn nghĩ chuyện không đâu. Vậy à, mặt Lâm Lăng đỏ cả lên. Thẩm Quân Hạo để Lâm Lăng ngồi trong phòng khách làm bài tập, còn anh thì đi vào phòng ngủ không biết đang làm gì trong đó. Lâm Lăng mở cặp lấy bức tranh Thẩm Quân Hạo vẽ trong giờ tiếng Anh từ quyển sổ ra, đặt ở trên bàn nhìn ngắm. Cậu càng nhìn càng thích, dùng điện thoại chụp lại rồi đăng lên vòng bạn bè cùng với caption. Anh và em, cậu cố ý ba phải cái nào cũng được, lại cố ý nói ái muội một chút. Đa số các bạn học đều không biết gì, hỏi cậu có phải có bạn gái rồi không. Chỉ có Lục Nhiên là rõ chuyện nội bộ. Thả một sticker khiếp sợ, phòng ngủ bỗng có một chút động tĩnh. Lâm Lăng quay đầu nhìn, vừa vặn thấy Thẩm Quân Hạo cầm gì đó đi ra khỏi phòng ngủ. Thẩm Quân Hạo ngồi cạnh cậu, đặt mấy thứ kia lên bàn. Lâm Lăng tò mò nhìn, có vài thứ trên bàn trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy. Một cái hộp bằng nhung, một lọ cồn phun xương và một hộp bao tay. Thẩm Quân Hạo quay đầu nhìn cậu, bàn tay to khớp xương rõ ràng xoa xoa gương mặt mềm mại của cậu. Vẻ mặt mang theo vài phần cố chấp. Tiểu Lâm, em có tin tưởng anh không? Cách chương.